Bát Phú Lâm Môn, quyển 1, góc truyện audio.com. Một kiện áo khoác phải phủ thêm lên thân thể của ta. Cung nữ cung kính đỡ ta lên. Hiên Viên Dật Phi vẫn đứng đó, tỏ vẻ rất lạnh nhạt đến mức nhìn không ra bất cứ vẻ gì. Nếu không có việc gì liền mang hộ quốc phu nhân đi nghỉ ngơi. Vâng, Hiên Viên Dật Phi thông báo xong liền rời đi. Chính là cái thái độ này làm Phong Thanh Nhã không có thích, cũng không có chán ghét, chỉ có lợi dụng. Lúc sau, tại phòng thay quần áo, trong lòng Tiểu Cửu liền không ngừng bồi hồi, thấp giọng mắng, ngươi, thật sự ngươi dám dùng thân thể ta để uy hiếp ta. Hừ, ngươi cái này đúng là tạp chủng, mắng chửi người, vốn nghĩ muốn cùng nàng hòa hảo, hiện tại nàng nhục mạ ta. Tâm tình không còn sót lại chút gì thân thiện, nằm xuống, ngủ, ngươi lại ngủ, ngươi thuộc loài heo sao? Hô hô, ngươi cái này số nam nhân, hô hô xem ra nàng thật sự rất khẩn cấp, ngay cả những lời này đều mắng ra. Kết quả, ta thực sự ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đã là xế chiều, Tiểu Cửu đi mất, bên người chỉ còn lại đại phu, đại khái kiểm tra xong vết thương của ta. Bảo ta nên cẩn thận, nếu còn gây tổn thương sẽ không thể khỏi hẳn, rơi xuống nước dễ dàng tích tụ hàn khí. Vì vậy, lại bị bắt uống một chén thuốc đắng, ở trong cung ngày thứ nhất không cũng không thấm vào đâu. Ta đã có cảm giác rất gian nan, khổ sở, như thế này sau 2 ngày nữa ta phải làm thế nào đây? Thôi kệ, tiếp tục ngủ, vì vậy sau đó ta lại tiếp tục lăn ra ngủ như heo. Trong lúc đó hình như phong tuyết âm có đến qua, nhưng ta dùng cách ngủ để đối phó. Bỗng chợt nghe thấy nàng nói nhẹ nhàng cái gì đó may là có Nam Cung Thần với Sở Dực cái loại linh tinh. Không biết đã ngủ bao lâu, dù sao ta cũng đã ngủ tới lúc trời sắp đen kịt. Ngủ thẳng đến khi đói bụng, mới thèm đứng lên khi lúc xế chiều. Ta có điểm tỉnh tỉnh mê mê, cảm giác giống như là vừa mới đặt lưng để ngủ. Nhưng lần này là tỉnh hẳn, Hoàn Vũ Vương tử đến, một tiểu cung nữ chạy đến, phía sau theo một đoàn người. Làm cái gì vậy, minh tinh điện ảnh xuất hiện, mau đi xem một chút, mau đi xem một chút, nghe nói vương tử rất là soái, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hoàn Vũ Hảo nghe quen tai a, ngủ nhiều đầu đau quá. Nghe theo hướng mùi thơm, tìm được đến ngự phòng. Vẫn chưa tiến vào liền thấy phần phật hàng người quỳ một mảnh. Cầm đầu chính là cái người trung niên, mặc trang phục đầu bếp, bất quá hắn mặc trang phục là màu nâu thâm, mà những người khác là màu lam. Bái kiến hộ quốc phu nhân, ách cái kia Thuần Vu San San là gì của ngươi? Thuần Vu Thiệu lập tức hiện lên mặt kinh ngạc cùng khủng hoảng. Vội vàng lại lần nữa cúi đầu khởi bẩm phu nhân, là Khuyển Nhi, của thần. Khuyển Nhi, con trai, cái gì, ta kinh hô đứng lên, thất kinh, trong cung đặc biệt thu dưỡng một siêu cấp đầu bếp, không cần lãng phí a, Thuần Vu lão đầu bị ta bị dọa cho hoảng sợ. Lại bùm một cái vội vàng quỳ xuống phu nhân đại lượng. Nếu tiểu nhi có chỗ nào không đúng, thỉnh phu nhân bao dung, thằng xúc sinh kia từ nhỏ được nuông chiều, tùy hứng cậy mạnh, cho nên thỉnh phu nhân quản giáo thật tốt. Ta ngồi ở ghế trên trợn mắt hốc mồm, nuông chiều từ bé, tùy hứng cậy mạnh, như thế nào lại nghe như giống nữ hài tử. Ta cảm giác miệng của ta đều bị rút gân thật sự là không hỏi không biết đạo. Vừa hỏi hù dọa vừa nhảy, không hỏi đến thì không sao, nhưng đã biết thì đúng là làm người ta giật mình. Hiên Viên Phi ẩn sao lại phái nhi tử của một người chủ phòng đến nhà ta làm bánh chưng. Thuần Vu đại nhân xin đứng lên. Bổn phu nhân bởi vì bị mất trí nhớ, cho nên biết được hắn là nhi tử đại nhân nên rất là kinh ngạc. Xin đa tạ phu nhân, Khuyển Nhi làm phiền phu nhân, ách, này thật không có, hắn, vẫn còn tương đối nhu thuận, cảm giác kỳ quái, tại sao lông tơ toàn thân ta đều dựng thẳng, Thuần Vu ngự chủ yên tâm gật đầu kia lão phu đã an tâm. Thuần Vu đại nhân, nếu hắn là con của ngài. Vì sao lại có võ công? Thuần Vu lão đầu hiện lên mặt sự nghi hoặc một phen. Lập tức hiểu rõ, phu nhân mất trí nhớ, Thuần Vu gia tộc một mực quản lý ngự phòng của Hiên Viên Vương Triều An. Tất cả con gái đều có tài nấu nướng cùng võ nghệ không phải học. À, bởi vì bao năm qua, có người thường xuyên đến ngự phòng quấy phá, cho nên đầu bếp của ngự phòng đều sẽ một thân võ nghệ. À, phu nhân, sắc mặt tốt lắm, thỉnh ăn. Thuần Vu ngự chủ từ một bên bước đến, trong tay bưng tới, mùi thơm nước, mặt của ta đều nổi lên vẻ thèm thuồng muốn ăn. Nếu Thuần Vu San San giỏi nấu cơm, trở về nhất định phải hảo hảo lợi dụng thật tốt, ta có khả năng nuôi dưỡng những kẻ ăn không ngồi rỗi. Trở về làm công tác thống kê một phen, nhìn những này kẻ ăn không ngồi rỗi có thể làm những việc gì. Hết thảy phải được tận dụng triệt đề. Một chuyến hành trình đến ngự phòng liền giúp ta thăm dò được rồi lai lịch của kẻ thong dong nhàn nhã Thuần Vu San San. Bất quá những điều này cũng không mấy ly kỳ. Tin tưởng nếu là Phong Thanh Nhã nàng cũng sẽ không lập tức nghĩ ra. Hiện tại đối diện với mấy kẻ nhàn rỗi kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phong Thanh Nhã nói ta biết càng nhiều càng nguy hiểm. Không biết có phải hay không là không phải là muốn hù ta. Hộ quốc phu nhân, hộ quốc phu nhân, dọc theo đường đi, cũng có người đối với ta cúi đầu, cúi người hành lễ, vừa đi, một bên hoạt động xương ống chân, tay trái vẫn không cách nào giơ lên cao, mặt ngoài vết thương dù đã khép lại, kỳ thật bên trong vẫn không tốt lên được, tên hỗn đản nào, ta nhất định phải giết hắn, phu nhân phải đi thư viện sao? Thư viện, trước mặt là cái tiểu cung nữ. Nàng hơi nghi hoặc, phu nhân không phải đi thư viện sao? Con đường này phải đi đến thư viện. Phu nhân trước kia thường đi. Thật không? Ta đưa mắt nhìn lại. Phía trước cách đó không xa là một tòa tiểu lâu 3 tầng. Cười, đúng vậy, xem ra trí nhớ của ta đang từ từ khôi phục. Cung nữ cười cười rời đi. Thư viện, ý kiến hay, có thể giết thời gian. Bả vai truyền đến một trận đau nhức. Ta nhăn mi lại. Vừa lúc cũng cần đi điều tra thêm linh lung bảo giám rốt cuộc là vật gì vậy. Có người thiếu chút nữa muốn trộm của Phong Thanh Nhã. Vật kia chứng tỏ tuyệt đối là một bảo bối. Cách chương.